Cô hất tay thảy một quả bom từ dưới sàn xe của một chiếc xe ven đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net